Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2568, ngu xuẩn lợn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành một chỗ trong rừng cây, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt ngồi tại phía trên, chờ lấy cái kia kim bào nam tử qua đây. Quả nhiên, không đến bao lâu, kim bào nam tử xuất hiện. Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi, ngươi là ai, ngươi tương lai nam nhân? Kim bào nam tử sừng sững đứng ở cách đó không xa, rất chân thành mà trả lời. Ha ha, Khúc Đàn Nhi phát phì cười, chợt, nàng khinh bỉ nói ra. Chỉ bằng ngươi cái này một cái bộ dáng, cũng muốn làm tỷ nam nhân. Còn chưa đủ tư cách đâu. Suy nghĩ một chút, nàng thành thành, không biết so với hắn soái bên trên gấp bao nhiêu lần. So với thành thành, trước mắt cái này ra hỏa liền là một cái ném tới đám người cũng không có ai để ý cặn bã. Đương nhiên, cái này là Khúc Đàn Nhi trong lòng ý nghĩ. Trong lòng nàng, toàn bộ đại thiên thế giới đều không có khả năng sẽ có một người bì kịp được Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành chính là nàng toàn bộ, là nàng trời. Cả vùng trời đều là Mặc Liên Thành, chỗ nào còn để ý cái khác nam nhân. Khách quan tới nói, kim bào nam tử thân hình cao lớn, không phải tuấn mỹ loại hình, nhưng cũng là ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, cực kỳ anh vĩ nam nhân. Nghe được Khúc Đàn Nhi lời nói, kim bào nam tử nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Khúc Đàn Nhi nhìn hắn không nói, liền nói ngay, ngươi sao lại muốn giết ta? Ta tự nhận cùng ngươi không cừu không oán, không có gì, nhất thời cao hứng. Kim bào nam tử trả lời, Khúc Đàn Nhi cảm thấy 10 phần hiếm thấy, như loại này từ đại nhân loại, thật nên đi bệnh viện tâm thần não bổ một chút. Không hiểu ra sao giết người, còn chỉ là nhất thời cao hứng. Trên thực tế Khúc Đàn Nhi không thể nào hiểu được những người này suy nghĩ. Tại huyền giới nơi này, cửu đại đế tôn đối với mạng người là như cỏ rác, cũng sẽ không có bao nhiêu quan tâm. Muốn giết một người thời điểm, cũng thường thường thật là nhất thời cao hứng. Bởi vậy, kim bào nam tử trả lời cũng không tính qua loa, tương phản hắn là rất chân thành trả lời. Hắn ngược lại cảm thấy như vậy, có thể cho Khúc Đàn Nhi đối cứng mới sự tình thoải mái. Nhưng mà, hai người kia, dù sao cũng là hoàn toàn hai thế giới người. Mặc kệ là tư tưởng, hay là còn sống tuế nguyệt, đều không phải là một cái cấp độ, loại kia sự khác biệt, sâu không cách nào hình dung đi ra. Khúc Đàn Nhi không nói lời nào, chờ lấy chính hắn nói. Bởi vì loại này nói chuyện tiết tấu, nàng không cách nào không để cho mình nổi giận. Thế là, nàng dùng lạnh lùng đến đối mặt với cái này một cái không hiểu ra sao nam nhân. Kim bào nam tử nói, theo bản đế hồi Kim Thành, nàng không nói, hắn ngược lại bạo lộ ra. Quả nhiên, Kim Thành tòa này, không hiểu ra sao thành, hiếm thấy nhân vật thật tình không ít. Đoán chừng, liền là bởi vì bọn hắn đế tôn hiếm thấy hiếu chiến, cho nên, kể cả bọn thủ hạ, tất cả mọi người hung ác vô cùng. Hết lần này tới lần khác, cái này tòa thành dường như cùng nàng trời sinh xung đột, từ nàng tiến đến huyền giới, liền cùng Kim Thành người đánh mấy trận, còn giết Kim Thành người. Kim bào nam tử gặp nàng không nói lời nào, lại có chút không vui. Hết lần này tới lần khác, lại không biết là bởi vì nguyên nhân gì, để hắn một mực nhẫn nại tính tình, đang chờ Khúc Đàn Nhi trả lời. Dần dần, phát hiện hắn thối đến vô cùng sắc mặt, Khúc Đàn Nhi tâm tình dần dần thư sướng. Nhìn thấy người khác khó chịu, nàng liền thoải mái, vốn chính là như vậy, ha ha, không nói lời nào, không nói lời nào, liền là cho ngươi tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh lấy cái này một ý kiến. Khúc Đàn Nhi thật đúng là không nói lời nào. Không biết từ nơi nào xuất ra một khỏa hoa quả, thật chậm rãi ăn. Kim bào nam tử thấy được nàng cái này thái độ, cái kia tuấn dung là hắc. Hôm nay, người không muốn cùng, cũng muốn theo. Làm nữ nhân, liền muốn ngoan ngoãn mà nghe nam nhân lời nói. Xa chứ, Khúc Đàn Nhi thuận miệng chửi. Cái gì ý tứ, người biết rõ xa chứ là cái gì không? Một loại yêu thú, không? Nó tuyệt không chỉ là một loại ngu xuẩn sinh vật, mà lại là vô cùng ngu xuẩn lợn. Cách chương.